Hư không có chút gợn sóng, thời khắc một đạo phiêu miểu thân ảnh bay ra tông chủ thánh tỷ bên trong, trong hư không hóa thành Đạm Đài Huyền Trọng, lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Chủ nhân, Hoàng phủ Cô Sùng nhìn xem Đạm Đài Huyền Trọng một sợi tàn hồn, hắn phảng phất minh bạch cái gì, đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng, đục ngầu nước mắt đã tuôn ra hốc mắt. Bởi vì hắn rõ ràng, hơn 3000 năm trước, Đạm Đài Huyền Trọng trèo lên thượng tông chủ chi vị lúc, hắn liền đem một sợi tàn hồn phong ấn tại tông chủ thánh tỷ bên trong, mắt chính là nếu có một ngày lọt vào bất trắc lúc đây, sợi tàn hồn sẽ đem hắn tử vong chân tướng nói cho tông môn người. Cho nên, Hoàng phủ Cô Sùng khóc, hắn biết mình chủ nhân đã chết. Mà đây nhất thiết Đàm Vân, Quan Huyền Khôi tự nhiên không biết. Cô Sùng đừng khóc, người chưa thành tiên, nào có bất tử. Đạm Đài Huyền Trọng nói xong, nhìn chằm chằm Đàm Vân, hai mắt bên trong phun trào ra căm giận ngút trời, hét lớn. Đàm Vân, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa, bội bạc xuất thù ngoan độc, hèn hạ vô sỉ xúc sinh. Ta Đạm Đài Huyền Trọng thật sự là mắt bị mù, đem ngươi đây cái bạch nhãn lang nuôi lớn, ngươi lại hại ta. Ta Đạm Đài Huyền Trọng biết có đại kiếp sắp tới, ta khắp nơi đề phòng cái khác gian tế ám sát tại ta, thế nhưng là ta lại tuyệt đối không ngờ rằng ta sẽ chết tại ngươi tên tiểu tạp chủng này trong tay. Oanh, Đạm Đài Huyền Trọng đối với Đàm Vân mà nói, giống như ngũ lôi oanh đình, trong chốc lát thần sắc hắn bi thương, tinh mâu bên trong chứa đầy nước mắt, ý của ngài là vãn bối sát ngài. Mà ngài đã không tại nhân thế. Chương 882, chuyển đời làm người. Trang, ngươi tên xúc sinh này đến bây giờ còn trang. Đạm Đài Huyền Trọng tê tâm liệt phế gầm thét lên, ta đợi ngươi như là con ruột, nhưng ngươi thì sao? Ngươi hôm qua giờ thân lại tại Hoàng Phủ Cổ Sơn bên trên sát ta. Nghiệt xúc, ngươi không nghĩ tới à? Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ngươi không ngờ rằng ta tại tông chủ thánh tỷ bên trong, lưu lại một sợi tàn hồn đi. Ta Đạm Đài Huyền Trọng cả một đời hận nhất người, không phải tông môn cái khác gian tế. Đạm Đài Huyền Trọng ngừng nói, hai mắt xích hồng nói, chính là ngươi Đàm Vân. Cô Sùng, giết hắn cho ta. Nghe vậy, Hoàng phủ Cô Sùng chính muốn bóp chết Đàm Vân lúc, Đàm Vân nước mắt như suối, nức nở nói, ngài đối Vân Nhi tốt, Vân Nhi sao lại không biết? Vân Nhi làm sao lại sát ngài a hát? Ngài biết không, Vân Nhi hôm qua buổi trưa không đến, liền cùng Quan Huyền Khôi cùng rời đi tông môn. Đàm Vân bi thống vạn phần nói, hôm qua giờ thân, Vân Nhi căn bản không tại Hoàng phủ Thánh Tông, nhất định là có người giả mạo Vân Nhi, sát hại ngài. Giờ khắc này, Đàm Vân khóc. Hắn nghĩ tới Đạm Đài Huyền Trọng đã chết, trong đầu hiện ra, mình tiến nhập nội môn về sau, Đạm Đài Huyền Trọng tại dài đến gần 40 năm bên trong, đối với mình từng ly từng tí quan tâm. Hắn có thể cảm nhận được Đạm Đài Huyền Trọng đối với mình phần cảm tình kia chỉ có tại phụ mẫu, gia gia trên thân mới có thể cảm thụ được. Người sắp chết đến nơi, còn dám rào biển. Đạm Đài Huyền Trọng hét lớn, ngươi biết ta Đạm Đài gia tộc là lai lịch gì sao? Ta cho ngươi biết, ta Đạm Đài gia tộc mỗi cái đều là dịch dung cao thủ. Ta Đạm Đài Huyền Trọng dịch dung thuật tạo nghệ đã đến trong mắt thế nhân đang phong tạo cực trình độ, nếu có người dịch dung giả mạo ngươi, ta sao lại nhìn không ra? Đàm Vân, ngươi cái này tạp toái, đi chết đi. Đạm Đài Huyền Trọng gào thét như sấm, Cô Sùng, làm thịt hắn. Cũng làm thịt cùng tên xúc sinh này đồng lưu hợp ô Quan Huyền Khôi. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, không đợi Đàm Vân mở miệng, Quan Huyền Khôi cánh tay phải đột nhiên vung lên, một chùm linh lực trong hư không huyễn hóa ra một bức hình ảnh. Lão tông chủ A Hát, Quan Huyền Khôi quỳ trong hư không, cao giọng nói, ký ức hình ảnh, đây nhưng làm không được giả A Hát. Cầu ngài xem một chút đi, thuộc hạ chết không sao, nhưng tông chủ hắn nhưng là ngài một tay bồi dưỡng lên, ngài như giết nhầm hắn, ngài chẳng lẽ sẽ không đau lòng sao? Bị Quan Huyền Khôi vừa quát, Đạm Đài Huyền Trọng lúc này mới đem ánh mắt dừng lại tại ký ức hình ảnh bên trên. Ánh mắt của hắn cũng không rời đi nữa mày may. Ký ức hình ảnh bên trong, hắn nhìn thấy Quan Huyền Khôi nói cho Đàm Vân, nên lên đường tiến về Long Vân Tông về sau, Đàm Vân cùng Quan Huyền Khôi cùng nhau bay khỏi số một thiên cốc, một đường bay ra Thánh Môn, không đến buổi trưa đã bay ra Hoàng Phủ Thánh Tông. Về sau, Đàm Vân cùng Quan Huyền Khôi tại màn mưa bên trong, hướng Long Vân Tông phương hướng bay đi. Quan Huyền Khôi biết Đạm Đài Huyền Trọng tàn hồn, sắp hôi phi yên diệt, thế là hắn điều khiển ký ức hình ảnh hình tượng nhanh chóng nhảy lên, vẻn vẹn nửa khắc ký ức hình ảnh liền dừng lại đến giờ này khắc này. Cô Sùng, mau buông ra Vân Nhi, thật là ta hiểu lầm hắn. Đạm Đài Huyền Trọng vội vàng quát to. Vâng thưa chủ nhân, Hoàng phủ Cô Sùng buông ra Đàm Vân, mà giờ khắc này, Đàm Vân đã khóc thành lệ, người tiền bối, Vân Nhi nhất định sẽ báo thù cho ngài. Vân Nhi thề, nhất định sẽ đem giả mạo Vân Nhi tạp toái thiên đao vạn quả. Đàm Vân tim như bị đao cắt, hắn thật không nghĩ tới, cái này đối với mình coi như con đẻ trung niên nhân, sẽ rời đi chính mình. Vân Nhi, hảo hài tử A Hát. Đạm Đài Huyền Trọng thút thít mà vui mừng, bay xuống tại Đàm Vân trước người, hắn nghĩ duỗi tay vuốt ve Đàm Vân lúc, nhưng phiêu miểu hắn cũng rốt cuộc chạm không tới Đàm Vân. Hắn rõ ràng đang khóc nhưng không có nước mắt rơi xuống, Vân Nhi thật xin lỗi. Thật thật xin lỗi, là ta trách oan ngươi. Tiền bối, Đàm Vân mấy chuyến nghẹn ngào. Vân Nhi đừng khóc, Đạm Đài Huyền Trọng nguyên bản phiêu miểu thân ảnh càng thêm huyễn nhạt, hắn vội vàng nói, Vân Nhi thời gian của ta không nhiều lắm, có một số việc muốn phó thác ngươi. Ngài nói, Đàm Vân song quyền nắm chặt, ánh mắt cực kỳ bi ai. Chuyên cu, a tui a còng nét Vân Nhi, Hoàng Phủ Ngọc là thân nữ nhi. Đạm Đài Huyền trọng khẩu khí càng thêm gấp rút, nàng gọi Đạm Đài Tiên Nhi, là ta nữ nhi duy nhất. Đàm Vân khẽ giật mình, hắn làm sao đều không nghĩ tới cùng mình xưng huynh gọi đệ hơn 20 năm Hoàng Phủ Ngọc lại là Đạm Đài Huyền trọng hòn ngọc quý trên tay. Vân Nhi, ta nhất không yên tâm chính là Tiên Nhi. Đạm Đài Huyền trọng đứt quãng nói, Tiên Nhi là cái số khổ mà đứa bé hiểu chuyện. Nàng tuổi thơ thời điểm ta vì tông môn không có hào hào theo nàng cùng mẫu thân của nàng. Nàng không có người khác gia hài từ tốt đẹp như vậy khoái hoạt tuổi thơ, nàng có chỉ là cô độc. Tiên Nhi mẫu thân nàng đã qua đời mấy thập niên, ta từng tại thê từ trước mộ phần nói qua tương lai biết chiếu cố tốt Tiên Nhi, đem nàng tuổi thơ mất đi tình thương của cha gấp bội đền bù cho nàng. Đạm Đài Huyền trọng thân ảnh càng lúc càng nhạt, thở dốc càng thêm gấp rút, ta vốn cho rằng ngươi thành tông chủ về sau ta biết có rất nhiều thời gian đến bồi theo nàng, thế nhưng là ta lại không có cơ hội. Vân Nhi, đáp ứng ta cưới. Tiên Nhi, nghe vậy, Đàm Vân chi tiết nói, tiền bối, Vân Nhi đối Tiên Nhi cũng vô tình yêu nam nữ, như Tiên Nhi cũng đối Vân Nhi không có tình ý kia, Vân Nhi há không hủy nàng cả đời. Rất hiển nhiên Đàm Vân đây là nói khéo từ chối. Vân Nhi, Đạm Đài Huyền trọng thanh âm càng thêm suy yếu, nhưng hắn lại hiền lành mà trên mặt nụ cười chiến thắng, ta biết ngươi là nguyên tắc tính rất mạnh người, thế là, năm đó ở ngươi đưa ra thoát ly đan mạch thành lập công huân nhất mạch lúc ta liền nhường ngươi đã đáp ứng ta một cái yêu cầu. Hiện tại yêu cầu này ta xách ra cái đó cũng không vi phạm nói. Nói, đạo nghĩa, Vân Nhi, người đáp ứng ta, nếu không ta chết không nhắm mắt. Đàm Vân thở sâu trọng trọng gật đầu nói, Vân Nhi đáp ứng ngươi. Hảo hài tử, có thể hay không gọi ta một tiếng nhạc phụ. Đạm Đài Huyền trọng thanh âm càng suy yếu, ta muốn. Nghe, nhạc phụ, Đàm Vân lớn tiếng nói. Tốt, rất tốt, Đạm Đài Huyền trọng ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm mong đợi cùng không cam lòng, nhớ kỹ, muốn cho Thiên Nhi một cái thịnh đại cưới. Lễ, nhạc phụ yên tâm, con rể sẽ, nhất định sẽ. Đàm Vân than thở khóc lóc, vậy ta liền yên tâm. Đạm Đài Huyền trọng phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân, nhìn về phía Hoàng Phủ Thánh Tông phương hướng yêu chiều mà xin lỗi nói, Tiên Nhi, rất xin lỗi, cha lại không cách nào thực hiện chiếu cố lời hứa của ngươi. Nghe cha cùng Vân Nhi thành thân, để Vân Nhi chiếu cố ngươi một đời một thế. Ngươi chỉ có gả cho Vân Nhi, cha mới có thể yên tâm. Tiên Nhi, không muốn khổ sở, không muốn bi thương, mỗi người đều có định số, sinh cùng tử chúng ta há có thể làm chủ. Cha yêu ngươi, nữ nhi bảo bối của ta. Nói xong, Đạm Đài Huyền trọng thanh âm bé không thể nghe nói, Vân Nhi, nhớ kỹ đêm hôm nay ký ức hình ảnh cấp Tiên Nhi nhìn. Còn có, đáp ứng ta, hoàn thành chúng ta cộng đồng 418 chữ tâm nguyện. Đàm Vân liên tiếp gật đầu, ngài yên tâm, ta biết. Sau đó, Đạm Đài Huyền trọng nhìn về phía Hoàng Phủ Cô Sùng, từ nay về sau, Vân Nhi chính là các người ám sát thiên phạt hai đại bộ phận chủ nhân. Còn có đem tông chủ thánh tỷ ý nghĩa nói cho Đàm Vân, hiểu chưa? Thuộc hạ, minh bạch, Hoàng Phủ Cô Sùng khóc không thành tiếng nói. Đạm Đài Huyền trọng chật vật đào mắt thiên phạt sơn mạch run giọng nói, vĩnh biệt thiên phạt sơn mạch. Không đợi Đạm Đài Huyền trọng nói xong, Đàm Vân lớn tiếng nói, nhạc phụ ngài yên tâm, con rể sẽ giúp ngài, để ngài đây sợi tàn hồn, truyền đời làm người. Nhạc phụ con rể sẽ để cho ngài lâu là 50 năm, ngắn thì 20 năm, lần nữa trở lại Hoàng Phủ Thánh Tông. Chương 883, cực kỳ khó giải quyết. Vân Nhi, ngươi cái hài tử ngốc này. Đạm Đài Huyền trọng cực kỳ cật lực mở miệng nói, làm tu sĩ tử vong lúc chỉ có hoàn chỉnh linh hồn xuất thể mới có thể đầu thai chuyển thế. Nhạc phụ chỉ là một sợi tàn hồn, căn bản chống đỡ không đến đầu thai chuyển thế liền sẽ mẫn diệt. Chính như Đạm Đài Huyền trọng lời nói, tu sĩ linh hồn là dùng đến chuyển đời làm người, trừ phi là thần vực cảnh phía trên đại năng, một sợi tàn hồn có lẽ mới có thể, sẽ không mẫn diệt mà chuyển thế. Mà thần vực cảnh giới hắn, chỉ dựa vào mượn một sợi tàn hồn, căn bản là không có cách chuyển thế. Ngoài ra, như thần vực cảnh bát trọng Đạm Đài Huyền trọng bát tôn vực hồn, không bị Thác Bạt Lân diệt đi, vậy hắn liền có thể thông qua bát tôn vực hồn đoạt xá hắn người nhục thân, thu hoạch được trọng sinh. Nói ngắn gọn, linh hồn là dùng đến chuyển thế tu sĩ thai hồn, thần hồn. Vực hồn thì là dùng để đoạt xá hắn thân thể người. Đàm Vân giọng điệu xác định nói, nhạc phụ Vân Nhi chỉ có biện pháp trợ giúp ngươi chuyển thế. Nghe vậy, Đạm Đài Huyền trọng kích động vạn phần. Hoàng Phủ Cô Sùng, Quan Huyền Khôi cũng là như thế. Cứ việc ba người cảm giác quá mức tại không thể tưởng tượng nổi, nhưng tam người hay là tiềm thức tin tưởng Đàm Vân lời nói. Đàm Vân ánh mắt bi thương dặn dò, nhạc phụ ngài truyền đời làm người về sau, liền sẽ đã mất đi vốn có ký ức. Đến lúc đó, Vân Nhi sẽ cho ngài truyền thế sau trong đầu phong ấn nhất đoạn mộng ngữ, câu nói này chính là tiến về thiên phạt sơn mạch Hoàng Phủ Thánh Tông tìm kiếm Đàm Vân. Chỉ có dạng này, đợi ngài sau khi lớn lên, ngài liền sẽ tiến về Hoàng Phủ Thánh Tông. Vân Nhi sẽ phái người trông coi sơn môn đợi ngài trở về. Sau đó, Vân Nhi sẽ giúp ngài mở ra ở kiếp trước ký ức, cũng chính là ngài kiếp này ký ức. Đến lúc đó, ngài cùng Tiên Nhi còn có ta, liền có thể đoàn tụ. Nghe vậy, nhạt như khói xanh Đạm Đài Huyền trọng, lộ ra từ đáy lòng tiếu dung, hắn gian nan gật đầu, ra hiệu Đàm Vân bắt đầu. Đàm Vân cánh tay phải giơ cao, hữu quyền nặng nề mà nện ở ngực, lập tức phốc ra một ngụm máu. Luân hồi cấm kỵ tế. Đàm Vân nhắm hai mắt, phóng xuất ra linh thức bao phủ lại trong hư không huyết dịch tại linh thức điều khiển dưới, trôi nổi tại hư không.

Lời nói dừng lại, Đàm Vân nhìn về phía Hoàng phủ Cô Sùng, chỉ vào phía dưới một tòa hùng phong vách núi treo leo, nói ta biết ở trên vách núi mở động phủ, bày ra huyễn trận, ngươi điều tra rõ ràng sau cùng ta sẽ cùng. Thuộc hạ tôn mệnh, Hoàng phủ Cô Sùng ứng thanh, lại căn dặn quan Huyền Khôi, định muốn bảo vệ hảo Đàm Vân, liền bắn ra vào trong mây biến mất không thấy gì nữa. Tông chủ thuộc hạ cái này mở động phủ, quan Huyền Khôi nói, không vội, chúng ta lập tức tiến về Long Vân Tông điều tra sự tình. Đàm Vân như có điều suy nghĩ nói xong, đem tông chủ thánh tỷ thu nhập trong càn khôn giới, lại đem cực phẩm linh lung thánh tháp thu hút lòng dạ bên trong. Tông chủ, như hiện tại các mạch lão tổ đều xuất động truy sát ngài, ngài tiến về Long Vân Tông có thể hay không quá nguy hiểm? Quan Huyền Khôi khom người nói, như bị người vây khốn, thuộc hạ lo lắng sẽ không có cách nào bảo hộ ngài. Đàm Vân trong mắt tinh mang lấp lóe, nơi đây khoảng cách Long Vân Tông chỉ có một canh giờ lộ trình, không có gì đáng ngại. Huống hồ coi như toàn bộ Hoàng phủ Thánh Tông truy sát ta, động tác của bọn hắn cũng không có nhanh như vậy liền có thể tìm được Long Vân Tông. Tự quyết định như vậy, ngươi nhanh chóng đem ta đưa đến Long Vân Tông. Chấm chấm chấm, một canh giờ sau, Đàm Vân cùng Quan Huyền Khôi xuất hiện ở Long Vân Tông sơn môn trên không. Huyền Khôi, ngươi không cần đi theo ta. Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi lập tức tiến về Vọng Nguyệt Trấn, đem ta bị oan uổng sự tình, nói cho chấp pháp nhị lão tổ Quan Huyền Không bọn hắn, để bọn hắn cần phải bảo vệ tốt người nhà của ta. Sau đó, ngươi trở lại cùng ta tại vách núi chỗ hội hợp. Nghe xong, Quan Huyền Khôi căn dặn Đàm Vân cẩn thận một chút về sau thi triển ẩn thân thuật hướng thiên phạt ngoài dãy núi tuế bắn đi. Siêu, Đàm Vân lăng không mà xuống, bay thấp tại Long Vân Tông trước sơn môn lúc phát hiện Long Vân Tông tông chủ Long Ngạo Thiên đang đợi. Đàm tông chủ chúc mừng chúc mừng. Long Ngạo Thiên cười tiến lên đón, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, ngài đã trở thành tông chủ. U Cầm đúng, hiện tại hơn 1000 tên tông chủ đang đợi ngài đâu. Long huynh, nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Đàm Vân truyền âm nói, lập tức mang ta gặp bắt sống hơn 100 người. Còn có, nói cho cái khác tông chủ, nói ta có việc gấp xử lý, đợi ta xử lý xong biết mời bọn họ tiến về Hoàng Phủ Thánh Tông một lần. Tốt, Đàm Hiền Đệ. Long Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, không dám thất lễ. Chợt Đàm Vân dẫn theo Long Ngạo Thiên, để Long Ngạo Thiên dẫn đường, bay vào Long Vân Tông. Một khắc về sau, Long Ngạo Thiên tu luyện tiên sơn dưới đáy, một tòa to như vậy mà âm u ẩm ướt trong địa lao, Long Ngạo Thiên mang theo Đàm Vân tiến vào trong đó. Trong địa lao hồn mạch cảnh 60 tên nam tử, 50 tên nữ tử bị phong bế linh lực buộc chặt tại từng cây trụ lớn bên trên. 110 người toàn thân bổ ra thịt bong, vô cùng thê thảm. Thuộc hạ gặp qua tông chủ. Lúc này, 6 tên người mặc Hoàng phủ Thánh Tông phục sức lục tuần lão giả từ trên ghế vội vàng đứng dậy, chăm miệng một lời, không biết tông chủ đích thân tới, thuộc hạ không có từ xa nghênh đón. Đàm Vân khoát tay đánh gãy, đón lấy, để Long Ngạo Thiên tạm thời né tránh. Các ngươi là cái nào mạch người? Đàm Vân một chút liền nhìn ra, 6 người đều là thần mạch cảnh đại viên mãn người. 6 người tất cung tất kính, nhưng lại chưa trả lời, một bộ khó xử bộ dáng. Bổn tông chủ minh bạch các ngươi không phải ám sát tổ chức người, chính là thiên phạt tổ chức người a. Đàm Vân sau khi nói xong, nhìn xem thần sắc kinh ngạc 6 người, liền đem Đạm Đài Huyền Trọng cái chết thiền căn hậu quả, nói cho 6 người. Chuyên cô tôi, nét, lại để 6 người nhìn Đạm Đài Huyền Trọng ký ức hình ảnh. 6 người bi thương sau khi, nói cho Đàm Vân mình là thiên phạt bộ phận thành viên. Các ngươi an tâm tỏa chấn Long Vân Tông. Đàm Vân không thể nghi ngờ nói, còn có, không cần thiết đem ta tới đây sự tình lan rộng ra ngoài, hiểu chưa? Hồi bẩm chủ nhân, thuộc hạ minh bạch. 6 người tất cung tất kính nói. Lúc này cầm đầu một lão giả, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cứ nói đừng ngại, Đàm Vân nói. Lão giả chi tiết nói, chủ nhân, ngài là vô tội, kia thuộc hạ hiện tại liền đi thông chi tất cả thiên phạt thành viên, không để bọn hắn hiểu lầm ngài. Đàm Vân lắc đầu nói, không vội, hiện tại còn không phải lúc, đợi ta đem tông môn tình huống rõ như lòng bàn tay về sau, mới quyết định. Nói xong, Đàm Vân lạnh lùng quét mắt bị trói tại trên trụ đá 10 người, nói, vẫn là không có hỏi ra bọn hắn lai lịch sao. Hồi bẩm chủ nhân, thuộc hạ vô năng. 6 người trên mặt áy náy, khom người nói. Lúc này, 10 người đều thẳng thắn cương nghị nhìn chằm chằm Đàm Vân, nhục mạ nói, ha ha ha ha. 6 đầu lão cầu thầm hỏi không ra chúng ta cái gì, hiện tại lại đổi lấy một đầu chó con. Chó con cốt nhanh lên đi. Mơ tưởng tại trên người chúng ta hỏi ra cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Siêu, Đàm Vân thân ảnh lóe lên, suốt bây giờ gọi hung nhất một nam tử trước người, hữu thủ hóa chảo, bắt lấy nam tử mặt. Kéo kẹt, Đàm Vân thần sắc lạnh lùng đáng sợ, năm ngón tay chậm chậm phát lực, lập tức nam tử hai cái gương mặt truyền ra xương gò má sắp đứt đoạn thanh âm. Nam tử kêu thảm thất khiếu chảy máu, gương mặt xương gò má thay đổi hình. Đàm Vân hữu thủ năm ngón tay đột nhiên bóp, huyết dịch phun tung tóe bên trong, bóp nát nam tử toàn bộ đầu lâu. Thần hồn câu diệt, cái khác 109 người nhất thời yên tĩnh trở lại. Đàm Vân liếc nhìn 109 người, đột nhiên, trong hai con người bắn ra yêu dị hồng mang, lại là hắn thi triển hồng mông thần đồng. 109 người nhất thời thần sắc ngốc trẻ, trong các ngươi ai là người dẫn đầu? Đàm Vân hỏi, ta là, một nam tử thần sắc chất phác nói. Các ngươi là người phương nào? Vì gì nghĩ muốn hủy diệt Long Vân Tông? Đàm Vân nói xong, liền cấp Long Ngạo Thiên truyền âm, để tiến vào địa lao. Nam tử kia nói ra chúng ta là Lục Thiên Huyền Cung trưởng lão, bởi vì hơn 20 năm trước thiếu công chủ Niếp Nhu từ Long Vân Tông trốn về Lục Thiên Huyền Cung về sau, công chủ lúc này mới ra lệnh cho chúng ta ngóc đầu trở lại, trước diệt đi Long Vân Tông về sau, lại tuần tự khống chế tất cả nhất lưu, nhị lưu tam lưu tiên tông tìm kiếm người kia hạ lạc. Đàm Vân tự nhiên rõ ràng, trong miệng người này, người kia chính là mình. Hơn 20 năm trước Đàm Vân liền cùng Lục Thiên Huyền Cung thiếu công chủ Niếp Nhu giao thủ qua, lúc ấy, nàng này khống chế liệt diễm huyền ưng đào tẩu chỉ bắt lấy một gọi Lâm Bồng nam đệ tử. Đàm Vân lúc ấy tại Lâm Bồng miệng bên trong biết được Lục Thiên Huyền Cung công chủ muốn làm cho cả cung trong người tìm kiếm biết thi triển Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận, Hồng Mông Tí Thần Kiếm quyết người. Lại Đàm Vân thông qua lúc ấy Niếp Nhu sử dụng Lục Thiên Đế kiếm liền có thể nhìn ra, mẫu thân của nàng chính là Lục Thiên Tiên Đế chuyển thế. Chuyển thế mục đích chính là vì sát mình. Thầm nghĩ nơi đây, Đàm Vân âm thanh lạnh lùng nói các ngươi công chủ bây giờ là gì cảnh giới? Ta không biết, nam tử kia nói, các ngươi đây, Đàm Vân liếc nhìn cái khác 108 người. 108 người cũng là biểu thị không biết. Đàm Vân bỗng nhiên quay người, nhìn qua lục vị thiên phạt thành viên, nói một tên cũng không để lại, hết thảy xử quyết. Chương 885 tương kế tựu kế canh 3. Nói xong, Đàm Vân nhanh chóng nhanh rời đi Long Vân Tông, hóa thành một đạo trùm sáng, bắn ra hướng hơn 600.000 dặm bên ngoài sơn phong vách núi chỗ. Đàm Vân tại đao tước trên vách đá, mở ra một ngụm động phủ về sau, lấn người tiến vào, lại tại động phủ cửa vào bố trí huyễn trận cấm chỉ, liền lòng nóng như lửa đốt cùng đợi hoàng phủ cô sùng trở về. Tâm hệ mục mộng nghệ thẩm tố băng, trung ngô thi giao bọn người an nguy Đàm Vân, độ dây như giữa năm qua nửa ngày, bỗng nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, Đàm Vân, ngươi là nhảy không xong. Từ thanh âm phán đoán, Đàm Vân biết là tổ ám sát dệt thống lĩnh hoàng phủ cô sùng trở về, sở dĩ hắn lấy dạng này giọng điệu nói chuyện tự nhiên là cố tình làm. Đàm Vân tiếp ứng hoàng phủ cô sùng tiến vào động phủ về sau, phát hiện hoàng phủ cô sùng trong tay còn cầm lồng ngực sụp đổ trọng thương ngất chấp pháp tứ lão tổ Hàn Cổ. Chủ nhân, Hàn Cổ là cái thứ nhất rời đi hoàng phủ thánh tông muốn giết người của ngài. Hoàng phủ cô sùng chi tiết nói, thuộc hạ nghĩ ngài nhất định lo lắng hai vị phu nhân an nguy, thế là đem hắn chộp tới cho ngài thẩm vấn, kể từ đó ngài liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất biết được hoàng phủ thánh tông như nay tình huống. Huống hồ chấp pháp các lão tổ một mực hiệu chung với ngài, đem hắn chộp tới, đợi hiểu lầm giải khai, hắn biết vẫn biết hiệu chung với ngài. Nghe vậy, Đàm Vân nhìn xem hoàng phủ cô sùng, ánh mắt tán thưởng nói, việc này làm được không sai, đem hắn làm tỉnh lại đi. Vâng thưa chủ nhân, hoàng phủ cô sùng tay phải vung lên, một cỗ linh lực chui vào Hàn Cổ trong mi tâm. Hàn Cổ sau khi tỉnh lại, cảm thấy toàn thân bất lực, phát hiện linh trì bị giam cầm ở. Hắn chậm chậm ngẩng đầu, phát hiện Đàm Vân tựu đứng ở trước mắt lúc, hắn từ dưới đất run rẩy đứng lên, giống như là một đầu ngạ lang, nhìn chằm chằm Đàm Vân, ngươi hèn hạ. Lão tông chủ đợi ngươi ân trọng như sơn, ngươi lại làm ra. Ngậm miệng, hoàng phủ cô sùng khiển trách quát mắng, các ngươi thứ ngốc này, đều bị người lừa, chủ nhân căn bản không có sát hại lão tông chủ. Không có. Hàn Cổ cười thảm mà chế nhạo nhìn xem hoàng phủ cô sùng, nói, ngươi là người phương nào? Để bản lão tổ đoán xem, ta chính là đường đường thần vực cảnh thất trọng, đều không phải là đối thủ của ngươi, mà ngươi lại như thế lạ lẫm, căn bản không phải ta hoàng phủ thánh tông người. Đã không phải, vậy ngươi định cùng Đàm Vân là cùng một bọn. Hàn Cổ tiếng nói im bặt mà dừng, bởi vì hoàng phủ cô sùng, lấy linh lực trong hư không ngưng tụ đạm đài huyền trung một sợi tàn hồn ký ức hình ảnh. Làm Hàn Cổ đến biết sự tình chân tướng về sau, hai đầu gối uốn lượn quỳ gối Đàm Vân trước người tông chủ ao hát. Lão tông chủ chết quá thảm rồi, còn có ngài cũng quá oan uổng. Người đã bị thương, mau dậy đi nói. Đàm Vân đỡ lên Hàn Cổ vội vàng hỏi, mục mộng nghệ thi giao tố băng các nàng thế nào? Có không có vì vậy sự tình nhận dắt ngay cả? Hàn Cổ liên tục không ngừng nói ra, tông chủ ngài yên tâm, hai vị phu nhân đều mạnh khỏe, các nàng cùng công huân nhất mạch đệ tử chỉ là bị cầm tù tại công huân thánh cảnh bên trong. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đàm Vân thật sâu thở vào một cái, nói đi, đem tông môn tình huống hiện tại cùng ta nói rõ chi tiết một lần, nhất là Vân tông chủ bị hại chi tiết. Vân tông chủ, Hàn Cổ sửa sang một chút suy nghĩ, chi tiết nói, hai ngày trước giờ thân mặt khắc thiên phạt thống lĩnh thiên lão tận mắt thấy ngài tiến vào hoàng phủ thánh điện. Sau đó, ngài lấy có chuyện quan trọng làm lý do, để lão tông chủ đem thiên lão chi đi tiếp lấy lão tông chủ tử vong, trước khi chết lão tông chủ tự tay viết xuống ngài là gian tế muốn sát ngài chữ bằng máu. Đúng lúc này, ngoại trừ trận mạch đại lão tổ Phùng Vân bên ngoài tám mạch bát đại lão tổ xuất hiện tại hoàng phủ cổ sơn cùng thiên lão cùng nhau chứng kiến lão tông chủ tử vong. Về sau lão tông chủ phụ thân triệu tập thánh môn chín cái mạch cao tầng, đề nghị phế bỏ ngài vị trí tông chủ, cũng là trừ Phùng Vân có chút do dự bên ngoài, cái khác tám mạch tất cả cao tầng sảng khoái đồng ý. Phùng Vân bởi vì do dự mà bị lão tông chủ phẫn nộ quát tháo về sau, Phùng Vân lúc này mới đồng ý. Bất quá, Phùng Vân lão già này, vì cùng ngài phủi sạch quan hệ, hắn thế mà đưa ra đem ngài bắt sống về sau, ngay trước ngài mặt xử tử mục mộng nghệ trung ngô thi giao. Lão già này tâm tư ác độc, còn nói cái gì, như bắt không được ngài, lợi dụng xử tử mục mộng nghệ trung ngô thi giao làm mồi nhử, để ngài tự chui đầu vào lưới. Nghe đến đó lúc Đàm Vân khoát tay đánh gãy, bỗng nhiên, hắn trong con ngươi toát ra thật sâu lòng cảm kích, ta hỏi ngươi, là có người hay không đưa ra muốn sát Mộng Nghệ Ti giao lúc Phùng Vân mới như vậy nói. Hàn Cổ sững sờ, hắn bỗng nhiên hiểu rõ tới tông chủ liệu sự như thần, đích thật là. Ý của ngài là Phùng Vân vì bảo toàn ngài hai vị vị hôn thê, mới làm như vậy. Hàn Cổ hỏi xong về sau, lại nói, đúng, nhất định là. Lúc ấy tất cả mọi người đều đồng ý tại bắt ngài lúc giết chết bất luận tội, cũng chỉ có Phùng Vân nói muốn bắt sống, để ngài chết không yên lành, xem ra Phùng đại lão tổ là người tốt. Có phải hay không người tốt ta không rõ ràng. Đàm Vân thở dài nói, bất quá, nhân tình này ta Đàm Vân là thiếu định. Tốt ngươi nói, vâng tông chủ, Hàn Cổ tức giận nói, tông chủ, ngài tình cảnh hiện tại đáng lo, trước đó bởi vì ngài mà bị phế rơi một tay bắt vị đại lão tổ, mang theo tám mạch hơn 150 tên lão tổ thánh môn trưởng lão dốc toàn bộ lực lượng tìm kiếm ngài. Tự ngay cả chúng ta chấp pháp các lão tổ cũng ngộ nhận là ngài ra hại lão tông chủ, cũng là nhao nhao xuất động tìm giết ngươi. Lão tổ tông phụ thân bàn giao, như gặp được ngài, bắt không được sống liền sát. Trọng yếu hơn là, bây giờ thế cục là cái nào mạch như sát ngài, như vậy dưới nhâm tông chủ liền sẽ tại thiên mạch truyền bạt, cho nên, nhất là ngoại trừ trận mạch bên ngoài tám mạch đều hận không giết được ngài. Bọn hắn hoàn toàn đem ngài xem như hạ nhiệm tông chủ thẻ đánh bạc. Nghe xong, Đàm Vân nhướng mày, từ trong động phủ đi qua đi lại, ta có hai vấn đề hỏi ngươi. Thứ một, hai ngày vị trí thứ tám đại lão tổ tại sao lại xuất hiện tại Hoàng Phủ Cổ Sơn? Mà lại còn là lão tông chủ bị gian nhân giết chết lúc bọn hắn đúng lúc xuất hiện. Còn có vì gì Phùng Vân không có đi? Thứ hai, như chấp pháp các lão tổ sát bổn tông chủ kia dưới nhâm tông chủ sẽ hay không tại chấp pháp mạch hệ bên trong chọn lựa? Nghe vậy, Hàn Cổ mặc dù không biết Đàm Vân vì sao như thế vấn, nhưng vẫn là chi tiết nói, nghe nói lão tông chủ biết được ngài là gian tế về sau, liền truyền lệnh Thác Bạt Kình Thiên đi triệu tập cái khác mạch đại lão tổ đến thương nghị phế bỏ ngài vị trí tông chủ. Về phần Phùng Vân, thuộc hạ nghe được nghe đồn là, lão tông chủ biết ngài cùng Phùng Vân quan hệ cá nhân rất sâu, lúc này mới tận lực không có để Thác Bạt Kình Thiên đi gọi Phùng Vân. Thứ hai, hiện tại ước định là, ngoại trừ công huân nhất mạch bên ngoài cửu mạch gì mạch sát ngài, dưới nhâm tông chủ liền từ gì mạch xuất hiện. Ngược lại là không nói, chấp pháp mạch hệ sát ngài về sau, dưới nhâm tông chủ từ chấp pháp mạch hệ bên trong chọn lựa. Được nghe nơi đây, Đàm Vân trong con ngươi tinh mang lấp lóe, nhìn về phía Hoàng Phủ Cô Sùng, cười lạnh nói, chuyện bây giờ rất rõ ràng, lão tông chủ cái chết cùng Thác Bạt Kình Thiên thoát không khỏi liên quan. Không sai, Hoàng Phủ Cô Sùng phụ họa nói, chủ nhân, truy sát ngài bảy vị thần vực cảnh cường giả 8-9 phần 10 là Thác Bạt Kình Thiên người. Chủ nhân, tiếp xuống, ngươi tính như gì làm? Đàm Vân âm trầm cười nói, tương kế tựu kế. Chương 886, Màn Thiên Quá Hải canh thứ tư. Tương kế tựu kế. Hoàng Phủ Cô Sùng, Hàn Cổ, mày trắng nhíu chặt không rõ ràng cho lắm. Đàm Vân cũng chưa giải thích cái gì, mà là nhìn về phía Hoàng Phủ Cô Sùng, ra lệnh, ngươi đi sát một cái tìm giết ta người, đem thi thể mang về. Vâng thưa chủ nhân, Hoàng Phủ Cô Sùng thần sắc mê hoặc lĩnh mệnh rời đi. Đàm Vân nhìn xem Hàn Cổ nói, ngươi chính là ở đây dưỡng thương, tiếp xuống có chuyện quan trọng giao cho ngươi đi làm. Thuộc hạ tuân mệnh, Hàn Cổ ứng thanh về sau, ngồi xếp bằng khôi phục thương thế. Hôm sau, màn đêm buông xuống, chấp pháp tam lão tổ quan huyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khôi Ti triển ẩn thân thuật đi tới trên vách đá, nhẹ giọng la lên tông chủ hai chữ. Đàm Vân nghe vậy lo lắng bất an để quan huyền khôi tiến vào động phủ về sau, dò hỏi người nhà của ta bên kia thế nào. Tông chủ yên tâm, hai lão tổ bọn hắn biết bảo vệ tốt người nhà ngài. Quan huyền khôi giọng điệu xác định nói, tốt rất tốt, Đàm Vân như chút được gánh nặng. Sau đó quan huyền khôi cùng Hàn Cổ lên tiếng chào về sau, thần sắc đột nhiên ngưng trọng xuống tới, chủ nhân, ngài có chỗ không biết, bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là thần mạch cảnh, thần vực cảnh các mạch cao tầng, các lão tổ đang tìm sát ngài. Tình huống của chúng ta thật rất không vui quán ao hát. Nghe vậy, Đàm Vân hai mắt bên trong hàn mang tất hiện, trong giọng nói lộ ra trường khống toàn cục ý vị, không cần kinh hoàng, ta tự có diệu kế đối phó bọn hắn. Siêu, đột nhiên, trong động phủ không khí một trận chấn động, lại là Hoàng Phủ Cô Sùng, dẫn theo một cỗ thi thể, xuất hiện trong động phủ. Chủ nhân, thi thể thuộc hạ cho ngài mang đến. Hoàng Phủ Cô Sùng đem thi thể vứt trên mặt đất, có ý riêng nói, chủ nhân, hẳn là ngài nghĩ đến một chiêu Man Thiên Quá Hải. Đàm Vân ánh mắt hung ác nham hiểm nói, chỉ có như thế ta mới có thể mau chóng để tìm sát ta các lão tổ từ bỏ truy sát ta. Chỉ có như thế ta mới có thể có thành thời gian dài đến chính tay đâm cửu nhân, đem ta mất đi đoạt lại. Lúc này, Hoàng Phủ Cô Sùng chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói, chủ nhân, có tông chủ thánh thì tại, vị trí tông chủ tựu không ai có thể cướp đi. Ồ, vì gì? Đàm Vân sững sờ, Hoàng Phủ Cô Sùng chi tiết nói, tông chủ, ngài có chỗ không biết. Kỳ thật từ tổ sư gia tọa hóa lúc tổ sư gia vì phòng ngừa sau này, dưới nhâm tông chủ sẽ bị tặc tử ám sát sau tu hú chiếm tổ chim khách, thế là tổ sư gia liền luyện chế ra tông chủ thánh tỷ chiêu cáo toàn tông, đến tông chủ thánh tỷ người liền vâng tông chủ. Mặc kệ đối phương là trộm đến thánh tỷ, vẫn là cướp thánh tỷ y nguyên vâng tông chủ. Tin tức này vừa mới tuyên bố không đến bao lâu tổ sư gia liền tọa hóa. Tọa hóa ngày thứ hai, liền truyền ra tông chủ thánh tỷ bị trộm sự tình.

Sau đó, Đàm Vân tiến vào cực phẩm linh lung thánh tháp lục trọng, ngồi xếp bằng, thầm nghĩ, ngoại giới 10 năm, trong tháp hơn ngàn năm. Tông chủ tranh đoạt chiến ngày chính là ta Đàm Vân lúc trở về. Chắc chắn chú ý sau Đàm Vân bắt đầu bế quan tu luyện. Trong tháp thời gian, 230 năm sau, đột nhiên, trên vách đá không phương viên 5 vạn dặm ô vân dày đặc lôi điện đan sen, hiển nhiên Đàm Vân đụng chạm đến thần mạch cảnh nhất trọng bình chướng, đã dẫn phát hồn mạch cảnh đại thiên kiếp. Siêu, Đàm Vân lăng không bay ra động phủ, hướng thiên phạt sơn mạch chỗ sâu tóe bắn đi. Hoàng phủ cô sùng thì thi triển ẩn thân thuật theo sát mà tới, vì Đàm Vân hộ pháp phòng tại có người quấy rầy Đàm Vân độ kiếp, quan huyền khôi thì ngừng lưu tại trong động phủ thủ hộ lấy linh lung thánh tháp. Thẳng đến trời tối thời điểm quan huyền khôi đợi đến Đàm Vân tản ra thần mạch cảnh nhất trọng khí tức hăng hái bay vào trong động phủ về sau tiến vào cực phẩm linh lung thánh tháp bát trọng bên trong tu luyện. Lục trọng bên trong tu luyện một ngày cung cấp ngoại giới 4 tháng, thất trọng bên trong tu luyện một ngày thì là 4 nửa nguyệt, mà bát trọng bên trong một ngày thì cung cấp ngoại giới 5 tháng. Đàm Vân tiến vào bát trọng về sau, liền để Tí Thiên Ma Viên đến thất trọng, Kim Long Thần Sư tiến vào lục trọng. Đàm Vân vốn muốn cho quan huyền khôi, Hoàng Phủ Cô Sùng phân biệt tiến vào ngũ trọng tứ trọng tu luyện. Bất quá hai người nói khéo từ chối, đến bọn hắn cảnh giới này, lại đột phá cần muốn thời cơ, đơn thuần bế quan, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Tại Đàm Vân bế quan bên trong, bây giờ Hoàng Phủ Thánh Tông, các mạch lão tổ lại một lần nữa, đem hết toàn lực truyền thụ các mạch đệ tử tuyệt học, chờ mong đệ tử có thể chém giết đối thủ trèo lên thượng tông chủ chi vị. Bây giờ Hoàng Phủ Thánh Tông có thể nói là tràn ngập mùi thuốc súng, các mạch ở giữa đối lập cục diện cơ hồ đến mất khống chế trình độ. Chương 888, trong núi vô tuế nguyệt, trong tháp đã ngàn năm. Ngoại giới thời gian, 1 năm rưỡi về sau, từ đám người coi là Đàm Vân tử vong đến nay trung qua 3 năm tháng 4 thời gian. Hoàng Phủ Thánh Tông, đan mạch thánh cảnh. Một tòa khí thế rộng rãi đại điện bên trong, đan mạch đại lão tổ Kim Hạng Hải hướng Kim Hư Từ cúi người chào thật sâu nói: "Tộc trưởng, 8 năm trước ngài để thuộc hạ triệu tập phân bố tại thiên phạt trong đại lục kim tộc thành viên, bây giờ 8 năm đã qua, hiện tại kim tộc thành viên đều tại thiên phạt ngoài dãy núi vây điểm tập hợp chờ lấy ai. Chỉ muốn ngài ra lệnh một tiếng, ta kim tộc liền có thể tiến công Hoàng Phủ Thánh Tông." Nghe vậy, Kim Hư Từ nhíu nhíu mày: "Đại trưởng lão, bây giờ Đàm Vân đã chết, theo ý kiến của ngươi, là hiện đang tấn công, vẫn là hơn 6 năm về sau, nếu ta đan mạch đệ tử chưa tranh đoạt vị trí tông chủ sau khi thất bại lại tiến đánh?" Nghe vậy, Kim Hạng Hải chi tiết nói: "Tộc trưởng, theo ý kiến của thuộc hạ tự nhiên là hơn 6 năm về sau, như tranh đoạt vị trí tông chủ sau khi thất bại lại đánh. Nếu như đến lúc đó, ta kim tộc đệ tử thiên tài có thể trở thành tông chủ, chúng ta kim tộc thế lực mới có thể bảo tồn, sau đó tương lai lại giết vào đường tôn thánh chiêu, sát đường vĩnh sinh báo thù." Kim Hư Từ gật đầu đồng ý nói: "Ừm, vậy hãy nghe ngươi đi." Nói xong, Kim Hư Từ âm thanh lạnh lùng nói: "Đường tộc cùng ta kim tộc từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu, liền là tử địch. Đường tộc sát chúng ta kim tộc nhiều người như vậy, đợi đem Hoàng Phủ Thánh Tông chinh phục lại đi tìm đường tộc báo thù." Kim Hư Từ hận nhất người chính là Đàm Vân. Bởi vì Đàm Vân giết hắn nhị nhi từ Kim Tiểu Hoàng, chỉ lưu cho Kim Tiểu Hoàng một tôn thánh hồn, dẫn đến Kim Tiểu Hoàng đoạt xá sau biến thành ngớ ngẩn. Mà Kim Hư Từ đại nhi từ Kim Tiểu Tiên lại bị Đàm Vân đánh giết. Có thể để Kim Hư Từ phẫn hận là mình không thể tự tay sát Đàm Vân. Ngoài ra thượng cổ lục trong tộc kim tộc cùng đường tộc cho tới nay liền là tử địch, tại hơn 140 năm trước, Đường Hinh Doanh phụ thân Đường Vĩnh Sinh còn chưa xâm chiếm đường tôn thánh chiêu lúc liền dẫn lĩnh đường tộc vô số cường giả chu diệt kim tộc vô số cường giả. Tại Đường Vĩnh Sinh đã đem kim tộc toàn bộ diệt tuyệt lúc, thật tình không biết Kim Hư Từ tìm người giả trang thành mình, lúc này mới trốn qua một kiếp. Kim Hư Từ vì báo thù, hắn nhu cầu cấp bách đem Hoàng Phủ Thánh Tông cục thịt béo này bỏ vào trong túi, đến tráng thế lực lớn, lại tìm Đường Vĩnh Sinh báo thù. Cho nên, lúc này, hắn nghe theo Kim Hạng Hải ý kiến. Đương nhiên như Đàm Vân không chết, hắn đương nhiên sẽ không nghe theo. Cho đến ngày nay, Đạm Đài Huyền Trọng đã tử vong 3 năm lâu, Đạm Đài Tiên Nhi liền một mực lựa chọn bế quan. Trong lòng nàng, chỉ có như thế, mới có thể quên ký phụ thân chết thảm thống khổ. Chỉ có như vậy, mới có thể quên ký mình quá yêu qua nam nhân. Cùng một thời gian, thiên phạt sơn mạch vách núi trong động phủ, đặt mình vào linh lung thánh tháp bát trọng bên trong ngồi xếp bằng Đàm Vân, sớm đã bước vào thần mạch cảnh nhị trọng, giờ phút này cảm nhận được thần mạch cảnh tam trọng bình chướng về sau chính đang thi triển hồng mông ngưng khí quyết điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí, đâm chọc vào cảnh giới. Mọi người đều biết hồn mạch cảnh đại viên mãn tu sĩ, linh trì bên trong có 10 đầu hồn mạch, như bước vào thần mạch cảnh nhất trọng về sau, linh trì bên trong điều thứ nhất hồn mạch đem lại biến thành một đầu thiên mạch. Theo cảnh giới không ngừng tăng lên, làm cảnh giới tấn thăng thần mạch cảnh cửu trọng lúc linh trì bên trong biết ngưng tụ thành 9 đầu thiên mạch. Làm tấn thăng thần mạch cảnh đại viên mãn về sau, linh trì bên trong biết ngưng luyện ra thứ 10 mạch được xưng là địa mạch. 9 đầu thiên mạch thứ 10 đầu địa mạch được xưng là cửu thiên thập địa. Chỉ có đem cửu thiên thập địa đây thập mạch cô đọng mà xuất về sau, đợi vượt qua cửu thiên thập địa sinh tử kiếp liền có thể tấn thăng thần vực cảnh, từ đây tu sĩ nhưng căn cứ riêng phần mình thuộc tính hình thành thuộc tính khác nhau lĩnh vực chi lực đối địch. Lĩnh vực chi lực cực kỳ cường hãn, trong đó biến huyễn vô nghèo. chính như ám sát tộc trưởng thống lĩnh Hoàng Phù Cô Sùng, hắn chính là thần vực cảnh cửu trọng, thực lực tử vong thuộc tính cùng thổ thuộc tính tư chất, cho nên hắn 3 năm trước đây tại diệt sát truy sát Đàm Vân bảy vị áo đen lão tổ lúc mới có thể thi triển tử vong lĩnh vực, thổ chi lĩnh vực. Ngoài ra làm tu sĩ bước vào thần mạch cảnh về sau, liền không có tiểu thiên kiếp, chỉ có cửu thiên thập địa sinh tử kiếp. Kiện nạn này được xưng là tu sĩ tại vũ hóa trước khi phi thăng cái thứ nhất kinh khủng sinh tử kiếp. Bởi vì thần mạch cảnh đại viên mãn tu sĩ tại độ cửu thiên thập địa sinh tử đại kiếp lúc tỷ lệ tử vong cao tới một thành. Cũng là nói, 10 tên thần mạch cảnh đại viên mãn tu sĩ độ kiếp chí ít sẽ có một người phi hôi yên diệt. Giờ phút này, Đàm Vân sớm đã bước vào thần mạch cảnh nhị trọng, hắn linh trì bên trong điều thứ nhất, điều thứ hai, cùng hắn bề ngoài giống nhau như đúc hồng mông hồn mạch đã biến mất về sau, hóa thành hai đầu dài đến ngàn trượng hồng mông thiên mạch tựa như hai đầu hồng mông ấu long, xoay quanh tại linh trì trên bầu trời. Theo Đàm Vân bây giờ điên cuồng thôn phệ linh khí, bắn vọt thần mạch cảnh tam trọng, nhất thời, hắn linh trì bên trong ngồi xếp bằng điều thứ ba hồng mông hồn mạch bắt đầu từ đầu sọ chậm rãi rạn nứt. Dòng dã 10 năm sau, điều thứ ba hồng mông hồn mạch thân thể bò đầy gốm sứ vết rạn. Chợt rạn nứt điều thứ ba hồng mông hồn mạch từ đầu sọ bắt đầu giống như tại trong cuồng phong sa hóa, từng tấc hướng phần cổ phi hôi yên diệt. Tiếp lấy điều thứ ba hồng mông hồn mạch phần cổ biến mất, sau đó, lồng ngực, phần bụng, hai chân cũng biến mất không thấy gì nữa. Làm điều thứ ba hồng mông hồn mạch hai chân biến mất sát na, linh trì bên trong nồng đậm linh dịch tựa hồ giao phó sinh mệnh, tại linh trì trên không chậm chậm hội tụ, một đầu thô đạt 10 trượng, dài đến ngàn trượng màu vàng kim nhạt thể lòng trường long dáng vẻ. Chuyên cua tôi đố, tê nét, sau đó kim quang bốn phía ngàn trượng thể lòng trường long, không nhúc nhích lơ lửng tại linh trì trên không, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ cố hóa. Linh khí mênh mông bát trọng trong tháp, Đàm Vân tựa như thạch điêu ngồi xếp bằng, quên đi thời gian, quên đi nhất thiết. Dòng dã 30 năm sau, hắn linh trì trên không không nhúc nhích tí nào thể lòng trường long, đã triệt để cố hóa, biến thành tính thực chất hồng mông trạng thái, giống như là một đầu hồng mông ấu long, cùng điều thứ nhất, điều thứ hai hồng mông thiên mạch bơi chung giặc tại linh trì bên trong. Mang ý nghĩa Đàm Vân ngưng tụ ra điều thứ ba hồng mông thiên mạch bước vào thần mạch cảnh tam trọng. Đàm Vân vẫn như cũ chưa lập tức tu luyện thất giai hồng mông bá thể, mà là vẫn như cũ bất động như núi bế quan tu luyện. Thời gian như thoi đưa, bất chi bất giác Đàm Vân tại thánh tháp bên trong vượt qua ngàn năm. Bỗng nhiên, một cỗ cường hoành khí tức từ Đàm Vân thể nội bành trướng mà xuất, khiến cho lớn như vậy bát trọng trong tháp hư không ầm vang sụp đổ. Như có thể nội thị Đàm Vân linh trì, liền sẽ phát hiện giờ phút này, 9 đầu dài ngàn trượng hồng mông thiên mạch tại linh trì bên trong trên không du động có chút tráng quán. Mà tại linh trì phía dưới, còn có một đầu dài đến 3000 trượng hồng mông địa mạch giống như một đầu hồng mông cự mãng, quay quanh cùng một chỗ cực kỳ rung động. 9 đầu thiên mạch thứ 10 đầu địa mạch mang ý nghĩa Đàm Vân giờ phút này đã bước vào thần vực cảnh đại viên mãn. Không sai, chính là thần mạch cảnh đại viên mãn. Giờ phút này, vách núi trong động phủ, ngồi xếp bằng Quan Huyền Khôi, Hoàng Phủ Cô Sùng, bên tai đột nhiên vang lên, Đàm Vân thanh âm, cụ thể tại qua bao lâu tông chủ tranh đoạt chiến liền bắt đầu. Hoàng Phủ Cô Sùng tất cung tất kính nói, chủ nhân, chỉ còn lại nửa năm. Ta hiểu được. Bát trọng trong tháp, Đàm Vân ứng thanh về sau, lẩm bẩm, ngoại giới nửa năm, trong tháp hơn 70 năm, thời gian dài như vậy đủ để đem bá thể thất giai tu luyện hoàn thành. Nửa năm sau, rốt cục có thể đi về. Nhạc phụ ngài chờ lấy, Vân Nhi rất nhanh liền có thể vì ngài báo thù. Chương 889, Hồng Mông Kim Thể, Đỉnh Phong Tu Thành. Tưởng, chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân thông qua linh thức kiểm tra một hồi, lục trọng trong tháp Kim Long Thần Sư, phát hiện đại khối đầu đã từ lục giai độ kiếp kỳ, bước vào thất giai thành niên kỳ. Mà thất trọng trong tháp Thí Thiên Ma Viên, càng là từ thất giai độ kiếp kỳ, bước vào bát giai sinh trường kỳ. Bát giai sinh trường kỳ mang ý nghĩa, lão viên cảnh giới, giống như là thần vực cảnh lục trọng cường giả. Bất quá, lão viên tản mát ra bát giai sinh trường kỳ khí tức có chút hỗn loạn, hiển nhiên vừa tấn thăng bát giai sinh trường kỳ không bao lâu. Ha ha ha ha, Đàm Vân thần sắc kích động nói, lấy lão viên vượt cấp khiêu chiến thực lực diệt sát thần vực cảnh cửu trọng cường giả cũng không thành vấn đề. Hoàng phủ thánh trong tông, tất cả đáng chết gian tế nhóm, các ngươi đắc ý không được quá lâu. Sau đó, ngồi xếp bằng Đàm Vân, nhắm mắt màn, bắt đầu chuẩn bị tu luyện thất giai hồng mông bá thể bên trong hồng mông kim thể. Từ Đàm Vân tấn thăng thần mạch cảnh cho tới bây giờ bước vào thần mạch cảnh đại viên mãn, hắn có thể có 10 lần cơ hội điều khiển hồng mông thần dịch tu luyện hồng mông kim thể. Hồng mông kim thể là chỉ tiếp xuống muốn đem toàn thân làn da, huyết nhục, gân cốt, kinh mạch, cốt cách, ngũ tạng, lục phủ, ngũ quan, chờ một chút toàn bộ thân thể, hủy diệt một lần về sau, nặng hơn nữa tố. Cùng niết bàn trọng sinh tương tự. Dùng hồng mông thần dịch tái tạo thân thể về sau, thân thể của hắn từ hồng mông bên trong diễn sinh ra kim chi lực, thì sẽ ở hồng mông bên trong mộc thủy, hỏa thổ, phong, lôi, thời gian, không gian, tử vong, quang minh bên trong, độc chiếm vị trí đầu. Đến lúc đó, Đàm Vân nhục thể, sẽ cường hãn đến thế nhân khó có thể lý giải được trình độ. Đàm Vân tiến vào minh tưởng, đi vào trong mi tâm hồng mông thế giới bên trong, đạp không mà đứng tựa như phương thế giới này chúa tể, nhìn xuống phía dưới như đại dương hồng mông thần dịch trịch địa hữu thanh nói. Lực lượng, ta Đàm Vân khát vọng không có gì sánh kịp lực lượng. Chỉ có như thế ta mới có thể vì nhạc phụ báo thù. ta mới có thể ứng phó gian tế nhóm cùng gian tế thế lực sau lưng. Mộng Nghệ Thù vẫn chờ ta cùng nàng cùng một chỗ báo. Còn có đoạt lại bị đánh cắp Hồng Mông thần kiếm, còn có ngoại giới tiếp qua hơn 30 năm, Ngọc Thấm cùng Nhữ Yên thần liền đến thành hôn ngày. Giờ khắc này, Đàm Vân rõ ràng, tiếp xuống mình việc cần phải làm không chỉ có phức tạp, nguy hiểm, khó khăn, lại rất rất nhiều. Hồng Mông thần dịch cho ta thôn. Đàm Vân một ý niệm, bỗng nhiên, rung động một màn phát sinh. Chỉ gặp như đại dương Hồng Mông thần dịch trạng thái bề mặt nổi lên ngập trời giật mình lãng, lập tức 700 cỗ giao long Hồng Mông thần dịch đằng không mà lên vây quanh Hồng Mông thế giới Đàm Vân, cực tốc uốn lượn che mất Đàm Vân. Xa xa nhìn lại, như là 700 đầu thiên không chi hà, vây quanh nhỏ bé Đàm Vân cực tốc lao nhanh. Hiển nhiên một bộ thiên nhiên kỳ quán hám thế cảnh tượng. 700 đầu thiên hà Hồng Mông thần dịch quay chung quanh Đàm Vân lưu động bên trong, phân ra từng sợi Hồng Mông thần dịch chui vào Đàm Vân mi tâm, bắt đầu hướng thân thể của hắn lan tràn. Ngô, ngồi xếp bằng tại Bát Trọng Thánh Tháp bên trong Đàm Vân, phát ra một tiếng khó mà ngăn chặn thống khổ thanh âm. Trên mặt hắn thậm chí cả toàn thân làn da bị xé nứt bò đầy giống như mạng nhện vết dạn. Vết dạn càng lúc càng lớn, tiên huyết róc rách chảy ra. Chợt trên mặt hắn, phần cổ thậm chí cả toàn thân huyết nhục toàn bộ băng liệt sau chốc ra. Giờ phút này, trên đầu của hắn không có một điểm huyết nhục, chỉ có một đôi hoàn hảo không chút tổn hại hai mắt khảm vào trong hốc mắt lộ ra phá lệ dọa người. Ngay sau đó, hắn phần cổ bên trên huyết nhục chốc ra, hướng hai chân lan tràn một đường hướng phía dưới. Ngắn phút chốc Đàm Vân toàn bộ thân thể biến thành khung xương, chỉ là khung xương bên trong ngũ tạng lục phủ hoàn hảo không chút tổn hại. Làm cho người quan chi, lông tóc dựng đứng càng khiếp người. Ý thức cực kỳ thanh tỉnh Đàm Vân, thừa nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ, có thể nghĩ đến cửu nhân của mình, nghĩ đến mình vạn thế cừu hận tại Đàm Vân trong lòng, điểm ấy thống khổ không tính là gì. Đau nhức, kịch liệt đau nhức, đau đến Đàm Vân hơi choáng thời điểm, một cỗ Hồng Mông thần dịch từ Đàm Vân xương sọ bên trong chậm chậm chảy ra, lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ hướng Đàm Vân cốt cách lan tràn. Dòng dã một năm sau, giờ phút này, Hồng Mông thần dịch lấy thể lòng trạng tạo thành Đàm Vân mất đi huyết nhục kinh mạch gân cốt bộ dáng lúc bắt đầu cố hóa. 20 năm sau, thể lòng triệt để biến thành kim quang bốn phía thể rắn. Ngay sau đó, Đàm Vân hai mắt toàn thân cốt cách ngũ tạng lục phủ, bắt đầu vỡ tan. A hát, một tiếng thống khổ thanh âm từ Đàm Vân trong miệng truyền ra sau gián đoạn, lại là Đàm Vân xương gò má thậm chí cả toàn bộ xương sọ đã băng liệt biến mất, sau đó Đàm Vân xương cổ, hai tay chờ một chút toàn thân cốt cách cùng ngũ tạng lục phủ biến mất. Hồng Mông thần dịch lần nữa từ Đàm Vân mi tâm tuôn ra nhập thể nội tạo thành thể lòng trạng toàn thân cốt cách ngũ tạng lục phủ. Tùy theo, ngũ tạng lục phủ toàn thân cốt cách hai mắt bắt đầu ở tuế nguyệt lặng yên không tiếng động trôi qua bên trong cố hóa. Tuế nguyệt như lưu, bát trọng trong tháp lại qua năm 13 năm. Ngồi xếp bằng Đàm Vân, đột nhiên mở ra hai mắt, khóe miệng của hắn phát họa ra lãnh mà tự phụ ý cười. Hắn nắm chặt song quyền, cảm thụ được thể nội tràn ngập trước nay chưa từng có lực lượng, cười nói, đã lâu lực lượng ngươi rốt cục lại về đến rồi. Hồng Mông bá thể chi thất giai Hồng Mông kim thể khải. Đàm Vân một ý niệm, hắn ngồi xếp bằng thân thể truyền ra kéo kẹt cốt cách thân vang. Thân thể của hắn vậy mà bạo đã tăng tới 40 trượng, toàn thân hiện ra kim quang, so trước đó hắn Hồng Mông bá thể lục giai bên trong Hồng Mông tinh thể, đứng lên đều cao hơn 10 trượng. Chợt Đàm Vân đứng lên, thân thể đạt đến kinh khủng trăm trượng chi cự. Tựa như một tôn kim sắc cự thần nguy nga, lại toàn bộ thân thể cực kỳ cân đối kia yêu mỹ mà giàu có mỹ cảm cơ bắp đường cong, giống như là thượng thiên tinh mỹ nhất kiệt tác. Đàm Vân khóe miệng tràn lên một vòng đường vòng cung, bây giờ ta bá thể thất giai đỉnh phong đã tu luyện hoàn thành, tay không liền có thể xé rách cực phẩm thánh khí pháp bảo, phóng nhãn thiên phạt đại lục đơn thuần nhục thân lực lượng, người nào có thể cùng ta tranh phong. Ông, hư không gợn sóng, Đàm Vân trăm trượng chi khu đột nhiên co lại, biến thành bình thường thân cao về sau, từ trong càn khôn giới xuất ra một thân trường bào màu tím, mặc lên người về sau, thông qua linh thức phát hiện thất trọng bên trong thí thiên ma viên, giờ phút này tản ra ổn định mà hùng hậu bát giai sinh trường kỳ khí tức. Lục trọng bên trong Kim Long thần sư đã bước vào thất giai độ kiếp kỳ. Ngoại giới thời gian 10 năm trước Kim Long thần sư bế quan lúc chính là lục giai độ kiếp kỳ, bây giờ tuần tự tấn thăng thất giai sơ sinh kỳ, sinh trường kỳ, thành niên kỳ, bước vào thất giai độ kiếp kỳ. Mà cùng hắn cùng một chỗ bế quan lúc thí thiên ma viên chính là thất giai độ kiếp kỳ, bây giờ mới tấn thăng bát giai sinh trường kỳ. Sở dĩ Kim Long thần sư tuần tự so thí thiên ma viên tiến giai tốc độ nhanh tự nhiên là bởi vì cái đó so thí thiên ma viên cảnh giới thấp nguyên nhân. Vô luận là người hay là thú, cảnh giới càng cao tấn thăng tốc độ thì càng chậm, đây là tuyên cổ bất biến thiết luật. Sau đó, Đàm Vân mang theo như mộc nụ cười tựa như gió xuân, lướt ra ngoài Linh Lung Thánh Tháp, xuất hiện tại vách núi trong động phủ. Chúc mừng chủ nhân tấn thăng thần mạch cảnh đại viên mãn. Chúc mừng tông chủ, Hoàng Phủ Cô Sùng, Quan Huyền Khôi tất cung tất kính nói. Giờ này khắc này, Hoàng Phủ Cô Sùng hai người trên mặt chấn kinh chi sắc. Hai người tự nhiên không phải chấn kinh Đàm Vân cảnh giới, bọn hắn khiếp sợ chính là thí thiên ma viên. Bởi vì 3 năm trước đây, hai người trong động phủ lúc bỗng nhiên cảm nhận được trên vách đá không phương viên 10 vạn dặm ô vân cuồn cuộn bên trong tràn ngập ngập trời ma lực. Lúc ấy hai người còn tưởng rằng có cường giả độ kiếp, lại không ngờ thí thiên ma viên từ thất trọng thánh tháp bên trong tản ra thất giai độ kiếp kỳ khí tức bay ra về sau, đi đến thiên phạt sơn mạch độ kiếp.